Ít nhất là trong giai đoạn khó khăn này, họ sẽ không có suy nghĩ đó. Hôm nay triển lãm của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Tuy nhiên, điều làm cho người của công nghệ Di Kỳ có chút khóc dở mếu dở là đại đa số những người này đều là giới truyền thông và những người đến xem trò hề là chính. Những người đến tham quan triển lãm thật sự chỉ có các chuyên gia quân sự và một kỹ thuật viên được Thành Phi phái đến, hoàn toàn đúng với ý nguyện của những người đến xem trò hề kia. Ngay cả các phóng viên của các hãng truyền thông lớn cũng đã viết bản thảo trước, và hầu hết các tiêu đề bản thảo là công ty khoa học công nghệ Di Kỳ vì muốn thu hút sự chú ý nên đăng tin giả triển lãm không có người đến xem. Đương nhiên, đây cũng là những tiêu đề của các tờ báo phổ biến. Ngoài ra còn có một số hãng truyền thông nhỏ, thậm chí trực tiếp viết nội dung tố cáo hành vi gây tởm của công nghệ Di Kỳ và thi nhau tung hứng cho trò này. Xin chào Lục Tổng, xin hỏi tại sao các anh đăng tin giả như vậy? Lục Tổng, anh có cái nhìn như thế nào về việc công ty các anh bị đem ra thảo luận, lên án trên mạng xã hội trong 2 ngày này? Lục Tổng, các anh nghĩ thế nào vậy? Cứ coi như là các anh muốn thu hút sự chú ý của mọi người thì cũng nên thay đổi phương thức khác chứ. Các anh giả dối như vậy, không sợ bị các công ty cùng ngành chế giễu sao? Anh không sợ mất đi toàn bộ thị trường sao? Bỗng thấy Lục Trần đi cùng vài người, một nhóm phóng viên ùa lên, nhưng tất cả họ đã bị chặn lại ở ngoài vạch bởi nhân viên bảo vệ. Bên cạnh Lục Trần là 2 sếp lớn cấp bộ. Thấy mấy phóng viên này nói lăng linh tinh như vậy, sắc mặt anh có chút khó coi. Hứa Thư Đình đưa mắt ra hiệu với trợ lý của mình và trợ lý lập tức đi đến ứng phó. Xin lỗi, việc này do tôi suy nghĩ chưa chu toàn, tôi không nên để những hãng truyền thông vô đạo đức này vào. Hứa Thư Đình nói với sự tự trách móc. Đuổi ra ngoài đi, sau này những hãng truyền thông này sẽ không được phép bước vào công ty nửa bước. Lục Trần trầm giọng nói. Vâng, Hứa Thư Đình gật đầu, chuẩn bị đi xếp. Đợi đã. Nhân lúc này, một người trung niên cạnh Tạ Vĩ Hào giơ tay lên với Hứa Thư Đình. Mọi người đều nhìn về phía người trung niên đó. Người đó tên Lưu Trường Phong, ông ta không phải là người của quân đội, nhưng là sếp lớn cấp bộ do thủ đô phái đến. Chẳng phải cánh nhà báo này chuẩn bị muốn xem trò hề của các anh hay sao? Hãy xem tôi đây. Lưu Trường Phong cười rồi đi về phía đám nhà báo. Đám đông đều đi theo, đặc biệt là Lục Trần, đích thân tháp tùng Lưu Trường Phong. Đây là sếp lớn từ thủ đô tới, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ coi như xong, anh phải đích thân tháp tùng mới được. Tôi là Lưu Trường Phong. Tôi biết rằng tất cả các bạn đều bị người khác cố ý đánh lạc hướng. Tôi hôm nay sẽ nói cho các bạn biết sự thật. 3 tin tức của công nghệ Di Kỳ đều là sự thật. Động cơ hàng không là thật và tất cả các thông số đều giống như họ đưa ra. Và theo các nhân viên nghiên cứu khoa học của công nghệ Di Kỳ, họ sẽ có thể tạo ra những đột phá công nghệ tiên tiến trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, việc này để sao hãng nói. Bây giờ tôi sẽ nói về chuyện máy bay chiến đấu đời 6.0. Nếu họ đã độc lập, phát minh, chế tạo ra động cơ máy bay DK-01, tại sao chúng ta không thể tin rằng họ có kỹ thuật thành thạo trong việc chế tạo ra chiến cơ đời 6.0 chứ? Tôi vừa nói chuyện với thủ đô rồi, quân đội sẽ cử người đến Du Châu để hợp tác với công nghệ Di Kỳ trong 1-2 ngày. Lưu Trường Phong nói vào micro của các phóng viên, ông ấy muốn giúp công nghệ Di Kỳ, chủ yếu là do 2 công nghệ kỹ thuật của công nghệ Di Kỳ quá quan trọng đối với Hòa Hạ và quân đội. Điều đầu tiên, công nghệ Di Kỳ nghĩ đến là muốn hợp tác với quân đội. Điều này rõ ràng là đặt đất nước của mình lên vị trí hàng đầu. Công nghệ Di Kỳ yêu nước như vậy, ông ấy sao có thể không giúp công nghệ Di Kỳ được? Lưu Trường Phong là ai? Ai mà biết cơ chứ? Ông không phải là người được công nghệ Di Kỳ mời tới để đưa tin giả đấy chứ? Đúng rồi, công nghệ Di Kỳ cho ông bao nhiêu tiền? Nhà họ Trường tôi đưa ông gấp đôi. Trường Đạo Nhân đột nhiên nói, Lưu Trường Phong không phải là người hay xuất hiện trên truyền hình, người biết ông ấy tất nhiên cũng không nhiều, đặc biệt là những thiếu gia nhà giàu ở tận Du Châu xa xôi, cũng rất ít quan tâm tới những nhân vật lớn ở thủ đô. Nhưng đối với phóng viên thì khác, họ làm ở trong ngành này, tất nhiên nhận ra Lưu Trường Phong. Nghe thấy Trường Đạo Nhân hoài nghi Lưu Trường Phong, tất cả phóng viên gần như nhìn về phía Trường Đạo Nhân cùng lúc. Các người nhìn tôi làm gì? Trương đạo nhân phát hiện có chút gì đó không đúng, nhăn mày mà nói. Một phần phóng viên lắc đầu, đều quay mặt đi. Một phóng viên có quan hệ tốt với nhà họ Trương chứng kiến, chỉ đành nói nhỏ cho Trương đạo nhân biết thân phận của Lưu Trường Phong. Anh ta không giải thích còn đỡ, một khi giải thích rồi, mặt của Trương đạo nhân trắng bệch. Hắn ta dám gây hấn với ông lớn ở thủ đô, chẳng phải là gây thêm phiền phức cho nhà họ Trương hay sao? Nghĩ đến đây, Trương đạo nhân không nói đến câu thứ hai, liền tìm đến Lưu Trường Phong để xin lỗi. Nhưng khi hắn ta để đám phóng viên ra để xông lên trên, thì Lưu Trường Phong và đám lục trần đã đi xa rồi. Hắn ta muốn xông tới đó nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Trong lòng của Trương đạo nhân bỗng chốc trở nên tuyệt vọng. Người của công nghệ di kỳ chứng kiến, không ai là không cười trên nỗi đau khổ của Trương đạo nhân và nhìn về phía hắn ta. Dù sao họ cũng đã sớm biết rồi, lục tổng của họ và ba đại gia tộc có mối thù lớn, họ tất nhiên cũng không có thiện cảm gì đối với nhà họ Trương. Công tử Bột nhà họ Trương, sau này tôi sẽ hỏi thăm. Tạ Vĩ Hảo nói. Không cần. Lưu Trường Phong lắc đầu. Với sự rộng lượng của ông ấy, tất nhiên là không thèm chấp Trương đạo nhân. Hơn nữa, Trương đạo nhân dám gây hấn như vậy cũng là do không biết ông ấy. Nếu như biết ông ta mà còn dám làm như vậy, thế thì cũng có chút mưu đồ. Xin cảm ơn Lưu Bộ trưởng. Lục Trần không ngờ Lưu Trường Phong lại tốt như vậy, trực tiếp ra mặt không tuân theo lẽ thường. Thông thường các ông lớn gặp phải sự việc như vậy chắc chắn sẽ không nói ra trước, ít nhất cũng phải xác nhận cho chắc chắn, thông qua vô số lần kiểm chứng mới công bố ra bên ngoài. Không ngờ rằng Lưu Trường Phong muốn giúp bọn họ hóa giải các tin đồn, trực tiếp công bố trước thông tin này. Lục Trần tất nhiên có chút cảm động. Đó là điều nên làm. Sau này các cậu nghiên cứu sản xuất ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ cao hơn nữa vì đất nước, đến lúc đó nhân dân toàn quốc đều sẵn lòng giúp các cậu mở lời. Lưu Trường Phong nói một cách nghiêm nghị. Lục Trần cười nói, nhất định sẽ không làm Lưu Bộ trưởng thất vọng. Vài người đến phòng nghỉ nói chuyện được một lúc, đến giờ ăn cơm, Lục Trần bèn mời Lưu Trường Phong và mọi người đi ăn. Lần đến thăm Du Châu này khiến Lưu Trường Phong rất hài lòng, trong lòng ông cũng có chút xúc động và mong chờ. Mức xuất phát điểm này của máy bay chiến đấu Hoa Hạ khá muộn, trước khi tiêm kích 20 ra đời thì rất lạc hậu. Không ngờ rằng tiêm kích 20 chưa được liệt hoàn toàn vào biên chế quân đội, công nghệ di kỳ lại nổi lên, bị tắt đón đầu, bước qua nhiều khó khăn thử thách, nghiên cứu, chế tạo thành thục kỹ thuật máy bay chiến đấu đời 6.0. Chỉ cần trong vòng năm sau, chiến cơ đời 6.0 có thể ra đời. Ông ấy biết rằng có thể đi trước đế quốc mở, kỹ thuật đỉnh cao, ít nhất trong khoảng 10 năm. Đợi đến khi được trang bị chính thức trong quân đội Hoa Hạ, nhìn ra cả thế giới, không quân nước nào dám đến Hoa Hạ để khiêu khích. Đáp án đương nhiên là không rồi. Đến lúc đó, chính là lúc không quân Hoa Hạ làm bá chủ bầu trời. Sau khi những lời của Lưu Trường Phong được các báo đăng tải chứng thực, tất cả mọi người cuối cùng cũng tin vào tính chân thực của ba bản tin chính thức từ công nghệ di kỳ. Do đó, các công ty hàng không không đến tham gia triển lãm đều cảm thấy hối hận. Một số còn trách móc lũ anh hùng bàn phím thất đức. Tuy nhiên, các công ty chế tạo máy bay chiến đấu như Thành Phi, Thẩm Phi đã nhanh chóng tiến hành cách cứu vãn, thì nhau đến Du Châu tìm cơ hội hợp tác với công nghệ di kỳ. Chỉ là Lục Trần đã trực tiếp đến Kiểm Dương, ai cũng không gặp. Bọn họ chỉ gặp được Hứa Thư Đình hỏi thăm về khả năng hợp tác. Hứa Thư Đình nói cô ấy không làm chủ được chuyện này, phải đợi Lục Tổng trở về mới bàn bạc với họ được. Tất nhiên, cô biết kế hoạch của công ty. Mẫu động cơ máy bay DK01 này là sản phẩm đầu tiên được ra mắt bởi công nghệ di kỳ. Công nghệ di kỳ không có ý định chuyển nhượng mà sẽ tự lắp ráp. Nhưng nếu một số công ty hàng không lớn sẵn sàng mua, bọn họ chắc chắn sẽ bán. Mặc dù động cơ phản lực F-135 của đế quốc mở không được bán ra ngoài, nhưng giá là 15 triệu đô la Mỹ, được thiết kế đặc biệt chuyên dùng cho máy bay chiến đấu F-35. Động cơ máy bay DK01 được thiết kế riêng cho máy bay chiến đấu đời 6. Đương nhiên, nếu Thành Phi cải tạo tiêm kích 20, thì trong chớp mắt sẽ khiến tiêm kích 20 hoàn mỹ vượt qua cả F-22 và F-35, trở thành máy bay chiến đấu thế hệ 5.0